Luân hồi nhạc viên, chương 1493, Ngân trả chương 3 phần 10. Góc truyện audio.com, chương 18, Ngân cùng ta hợp tác ngươi có thể được đến cái gì? Aizen đương nhiên nhìn ra, Tô Hiểu lấy ra thành ý hợp tác tại loại cá này chết lưới rách thế cục hạ, hắn không sẽ cùng Tô Hiểu lập tức vạch mặt hơn nữa hắn đối với Tô Hiểu miệng bên trong kia. 500 độ tinh khiết, Linh Tử Câu cảm thấy rất hứng thú, được cái gì, Tô Hiểu trầm ngâm chỉ chốc lát lắc đầu. Có thể được đến cái gì tạm thời còn không nghĩ tới, chỉ ít sẽ không tăng thêm nhất danh, nhất định phải diệt trừ địch nhân, người mục đích là lật đổ hiện tại Seiretei kẻ thống trị, mà ta mục đích là Zanpakuto, tựa hồ cũng không xung đột tới tương phản, ta hiệp trợ ngươi, được đến Zanpakuto đường tắt sẽ càng nhiều, đương nhiên, muốn để ta hiệp trợ ngươi, lấy ra ngang nhau lượng Zanpakuto. Đích xác mục đích không tương làm trái, chúng ta không cần đối địch. Sự tình phát triển đến hiện tại, Aizen mắt bên trong sát ý biến mất tới tương phản, hắn phát hiện Tô Hiểu là không tệ người hợp tác. Đầu tiên là Tô Hiểu lai lịch không rõ điểm ấy, Aizen bản thân cũng không phải là kẻ tốt lành gì, lai lịch không rõ đối với hắn tới nói cơ hồ chính là người tốt, cấp, nếu như Tô Hiểu chỉ là lai lịch không rõ, cũng phát hiện Aizen dị thường, Aizen tuyệt đối sẽ lấy xét đánh chi thế diệt trừ Tô Hiểu, làm sao Tô Hiểu là danh nhân viên nghiên cứu khoa học, vô luận là hồn linh dược vẫn là linh tử cầu, tại Aizen xem ra đều là có thể xưng thiên tài phát minh. Làm vì tương lai quân khởi nghĩa đầu mục, không đúng, hẳn là thi hồn giới đại địch, Aizen sẽ không cự tuyệt Tô Hiểu này loại nhân viên nghiên cứu khoa học, ngược lại sẽ đi lôi kéo hoặc khống chế. Đến 6 phiên đội trụ sở phía trước, Tô Hiểu cùng Aizen ngẫu nhiên gặp, đây chính là Aizen cố ý an bài, hắn muốn dùng Kyoka Suizesu khống chế Tô Hiểu, cưỡng chế kéo Tô Hiểu nhập bọn. Phát giác được Kyoka Suizesu vô hiệu lúc, Aizen ý nghĩ đầu tiên chính là diệt trừ Tô Hiểu, hắn không thể chịu đựng được này loại không ổn định nhân tố, nhưng đi qua trước đó một phen nói chuyện, Aizen có chút do dự, diệt trừ Tô Hiểu đích thật là phương pháp ổn thỏa nhất, nhưng đó cũng là lợi nhuận thấp nhất cách làm, Aizen có chính hắn ngạo khí, đây là Aizen số lượng không nhiều khuyết điểm chi nhất. So sánh hiện tại diệt trừ Tô Hiểu muốn gánh chịu nguy hiểm, Aizen quyết định trước quan sát một phen, mà bây giờ, hắn bỏ đi diệt trừ Tô Hiểu ý nghĩ, bởi vì kia tựa hồ rất không có khả năng, rời đi 6 phiên đội trụ sở về sau, này loại cảm giác càng rõ ràng. Đây là ta đao, theo bản nguyên đi lên nói nó cũng không phải là Zanpakuto, nhưng nó lại có được cùng Zanpakuto tương tự năng lực. Trảm Long Thiểm xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong, tiến vào Seiretei về sau, hắn liền không lại tùy thân mang theo Trảm Long Thiểm. Biểu hiện ra Trảm Long Thiểm về sau, Tô Hiểu lại lấy ra một chương da dê giấy. Ta đao chỉ có một loại năng lực chế ước, Aizen nghe không hiểu Trảm Long Thiểm, năng lực Tô Hiểu nói quá không rõ ràng. Không sai, nó sẽ hạn chế ta, tỉ như ta muốn lấy được một chỗ có thể mang theo không gian, tới đối đầu ta liền muốn nỗ lực tả tâm phòng sức sống, tựa như vậy. Tô Hiểu khi nói chuyện, Trảm Long Thiểm tại hắn tay bên trong biến mất. Góc truyện audio.com. Không muốn cho rằng đây là thực thần kỳ năng lực, mất đi tả tâm phòng sức sống, ta chiến đấu lực thẳng tắp hạ xuống, hơn nữa này loại chế ước nhất định phải cùng ta có liên quan, nếu như ta đưa ra hiện tại liền thu hoạch được mạnh hơn Yamamoto Jonryusai thực lực như vậy, ta yêu cầu nỗ lực đồ vật tuyệt đối sẽ để bất luận kẻ nào nhìn mà phát khiếp niệm. Chỗ cùng, đã là trong lòng suy nghĩ, Tô Hiểu nửa câu đầu Aizen nghe hiểu, nhưng câu kia, niệm chỗ cùng, đã là trong lòng suy nghĩ, hắn có chút cái hiểu cái không? Đây thật ra là Tô Hiểu nói sai, hắn hiện tại trí nhớ toàn bộ triển khai, không chỉ có muốn cùng Aizen lục đục với nhau, còn muốn cấu tứ một loại căn bản không thể tồn tại năng lực, loại này năng lực chỉ là làm nền, đồng thời hắn muốn cân nhắc đến Seiretei phương tình huống, cái kia niệm tự là niệm năng lực, hắn suýt nữa thốt ra chế ước ích khế ước chính là niệm năng lực hệ thống. Về phần vì sao muốn kéo ra một loại căn bản không tồn tại năng lực kế tiếp còn cần làm càng nhiều chuyện bổ khuyết, cái này nói dối, là Tô Hiểu tại chuẩn bị cùng Aizen hợp tác cơ sở. Hiệp đàm một phen liền có thể cùng Aizen hợp tác, đừng nói giỡn, cùng Aizen hợp tác Tusen Kaname là kết cục gì, chờ đợi Tô Hiểu chính là cái loại này hạ tràng. Coi như hiện tại Aizen đồng ý cùng Tô Hiểu hợp tác, một khi rời đi thi hồn giới, Aizen tuyệt đối sẽ ngay lập tức diệt trừ Tô Hiểu, Aizen loại người này, sẽ không cho phép khả khống phạm vi bên ngoài người hoặc vật thời gian dài xuất hiện. Tô Hiểu sau đó phải làm chính là đào một cái hố to, làm Aizen nắm lỗ mũi nhảy đi xuống, không nhảy chính là cá chết lưới rách, đến lúc đó không cần Aizen cùng Tô Hiểu trở mặt, hắn sẽ chủ động cùng Aizen vạch mặt. Về phần nhiệm vụ chính tuyến thất bại, hắn còn có một lần nhiệm vụ chính tuyến thất bại được miễn quyền, săn giết nhiệm vụ, hắn lựa chọn ngạnh kháng trừng phạt, nhiều nhất chính là đến chiến tranh thế giới đảm nhiệm lâm thời tài quyết giả, hắn từng có một lần kinh nghiệm. Nghe được Tô Hiểu giới thiệu. chế ước, năng lực về sau, Aizen mơ hồ cảm giác sự tình không đúng, nhưng hai người đã tiến vào một phiên đội trụ sở khu vực. Chế ước theo nào đó góc độ tới nói cơ hồ không có hạn mức cao nhất cũng tỷ như hiện tại. Tô Hiểu mở ra tay bên trong da dê giấy, mặt bên trên tràn ngập văn tự, là thế giới Blick văn tự, hoặc là nói, tại Aizen thị giác bên trong, đây chính là thế giới Blick văn tự. Nếu như muốn hợp tác nhất định phải bảo đảm hai bên đều có thành ý, mà đây chính là thành ý. Tô Hiểu ngón cái đặt tại giấy bên trên da dê, một đạo dấu tay màu máu xuất hiện. Phải chăng ký kết chế ước, muốn nhìn ngươi cá nhân quyết định ký không giữ quy tắc làm, ta có thể không ràng buộc giúp ngươi lật đổ thi hồn giới hiện tại giai tầng thống trị, để báo đáp lại, Gian Pakuto là được rồi. Tô Hiểu đem ra dê giấy vứt cho Aizen, đây là phần kinh luân hồi nhạc viên công chứng song hướng khế ước, nhưng cùng cốt truyện nhân vật ký kết mặt bên trên điều lệ là Tô Hiểu định ra, nếu như Aizen vi phạm khế ước, như vậy tới tự luân hồi nhạc viên trừng phạt, đừng nói là Aizen, coi như cao cấp hơn vị cốt truyện nhân vật cũng sẽ tại trong nháy mắt gian hóa thành cho tàn. Aizen xem xét giấy bên trên da dê nội dung về sau, hắn trầm mặc. Quyết định đi, là hợp tác hoặc là nếm thử có thể hay không hiện tại giết ta. Góc truyện audio.com, Tô Hiểu tựa ở tường bên trên yên lặng hút thuốc lá, hắn nhất sự trước đó thái độ biến trầm mặc hoặc là nói, đây mới là Tô Hiểu bình thường thương lượng phương thức. Xem ra ta không có lựa chọn khác, Aizen tay đè tại đao chui bên trên tựa như lúc nào cũng chuẩn bị ra tay, hiện tại hắn rốt cuộc biết Tô Hiểu trước đó vì sao chủ động vạch trần hồn linh dược tệ nạn cũng lấy ra linh tử cầu, nguyên lai có như vậy một cái hố to tại chờ hắn. Cơ hội chỉ có một lần, đao thứ nhất muốn chém chuẩn một ít, phần cổ là ta quen thuộc nhất chém vị trí, đao thứ nhất giết không được ta, người có lẽ liền không cơ hội. Tô Hiểu phun ra khẩu khói xanh cũng bắn bay tay bên trong đầu màu thuốc lá. Người phía trước nói đúng, hợp tác, liền muốn có thành ý. Aizen khi nói chuyện đem ngón cái đặt tại da dê giấy quyển trục bên trên, cách cách một tiếng, da dê giấy quyển trục phá toái, khế ước có hiệu lực, đây không phải đơn phương khế ước, nếu không Aizen sẽ không ký. Cơ duyên xảo hợp hạ tình thế phát triển đến hiện tại, đã không phải là phải chăng hợp tác vấn đề, mà là hợp tác cùng vạch mặt gian hai chọn một. So sánh đã chuẩn bị trăm năm kế hoạch cho một mồi lửa cùng Tô Hiểu hợp tác tại Aizen tiếp nhận phạm vi bên trong, nhắc nhở, liệp sát giả sở tại thế lực phát sinh thay đổi, kiểm hạch đến liệp sát giả nhiệm vụ chính tuyến. Vòng thứ nhất, đã hoàn thành, trận doanh thay đổi bên trong, hiện nay trận doanh, Aizen Susuke trận doanh, nhắc nhở Aizen Susuke trận doanh giai đoạn khởi đầu vì che giấu thế lực, không tiếng động nhìn thu hoạch được đường tắt, không trận doanh cửa hàng, vô cùng vụ, làm Aizen Susuke cùng Seirete quyết liệt lúc Aizen Susuke trận doanh chính thức độc lập. Nhắc nhở nội dung rất đơn giản, chính là Tô Hiểu sở tại trận doanh phát sinh thay đổi, hoặc là nói, hắn hiện tại bên ngoài vẫn là Seirete trận doanh, tại Aizen Susuke trận doanh độc lập phía trước, hắn có thể bình thường thu hoạch được Seirete danh vọng cũng tại trận doanh cửa hàng bên trong mua vật phẩm. Ký kết khế ước về sau, Aizen không còn là người hiền lành bộ dáng, Tô Hiểu cũng biến trầm mặc. Thời gian trì hoãn quá lâu sẽ bị hoài nghi, về phía trước một phiên đội trụ sở, mang một ít rượu ta ngươi ngụy trang tính cách bản tính hợp nhau, trở thành bạn tốt là không tệ lựa chọn. Aizen cất bước tiến lên, có thể, Tô Hiểu khi nói chuyện nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa chỗ rẽ tiếp tục nói. So sánh uống rượu, xử lý dự tính người quan trọng hơn. Phốc phốc, máu tươi trống rỗng xuất hiện, một cái dài đến khoa trương đao đâm xuyên vách tường, cũng xuyên thủng nhất danh ẩn thân trạng thái khế ước giả. Đây là, Shinso, bị đâm xuyên trái tim khế ước giả ý đồ hô to. Tô Hiểu cùng Aizen đồng thời xuất hiện tại người phía trước, giờ khắc này, hắn tuyệt vọng. Mười mấy giây sau, kia danh khế ước giả thi thể bị xử lý. Ngân, đây là mới người hợp tác, Aizen vừa dứt lời, nhất danh đầu đầy màu tím nhạt tóc ngắn, tiếu mị mị nam nhân theo chỗ rẽ bên trong đi ra. Hắn nhìn thấy ta không có vấn đề, người tới tên là Ichimaru Jin, hộ đình 13 đội bên trong 3 phiên đội đội trưởng. Đương nhiên, không có vấn đề. Vậy là tốt rồi, Ichimaru Jin lấy ngoạn vị ngữ khí mở miệng quay người biến mất tại chỗ góc cua. Cùng nhau đến trụ sở của người uống rượu đi, ít nhất phải làm Yamamoto Jonryusai Shigekuni cùng Anohana Resu nhìn thấy. Góc truyện audio.com, Aizen tay bên trong trường đao trở vào bao, hai người hướng một phiên đội trụ sở chỗ sâu đi đến. Bản chương xong, một bộ truyện khá hay, main quyết đoán XNVP cũng như main đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.